Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phi Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 109, chương 31, quyết chiến nhà máy. 4. Bởi vì có tetanus máu nguyên nhân, Tử Lương tạm thời chống cự lại adrenaline mang tới sụp đổ. Mà cũng là bởi vì cái này hai châm, để hắn trong khoảng thời gian ngắn có thể cùng lão roi sánh ngang lực lượng. Cái này để hắn có thể càng thêm không chút kiêng kỵ lao ra. Lợi dụng mình năng lực khôi phục là đội ngũ giảm bớt rất nhiều áp lực. Khoảng thời gian này đến cùng có thể kiên trì bao nhiêu giây? Ai cũng không biết, nhưng là phe mình trận doanh đột nhiên thêm ra tới một cái có thể gánh có thể chạy. Còn không sợ bị thương lão roi. Cái này bất kể nói thế nào, đều là một chuyện tốt. Vây công phía dưới. Tử Lương nhìn tựa hồ càng thêm thê thảm, cũng càng thêm oanh liệt một chút. Một cây mang theo móc người máy cánh tay xuyên qua Tử Lương phần bụng. Đồng thời, một thanh rìu chữa cháy cũng cho cái này đáng thương công nhân u đầu sứt trán. Ngay sau đó lại là càng nhiều lợi khí chém vào Tử Lương trên lưng. Một nháy mắt huyết nhục mơ hồ, bất quá Tử Lương không để ý chút nào. Y nguyên điên cuồng thay phiên búa, hướng về phía trước chém vào. Adrenaline mang tới tăng phúc hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. Tử Lương không bao lâu, đã theo cổng sông ra đến mấy mét xa. Những công nhân này nói cho cùng, lại không hoàn toàn là dùng linh kiện tích lũy thành. Trên thân thể còn giữ lại rất nhiều nhân loại bộ phận. Chỉ cần chém chuẩn chút, đại bộ phận đều là nhất kích tất sát. Vì lẽ đó Tử Lương dọc theo con đường này dài búa loạn vũ. Máu tươi bay lên, bất quá rất nhanh, trong hành lang người thật giống như đột nhiên phát hiện cái gì. Huy, tại sao ta cảm giác, gia hỏa này tựa như là muốn mượn cỗ này sức lực đi ra ngoài a? Queen do dự một chút, nói, lời này vừa nói ra, mọi người đều là sững sờ một cái. Lão roi nhìn xem Tử Lương càng lên càng xa thân ảnh. Cảm thấy, còn giống như thật sự là chuyện như vậy. Huy, ngươi không phải muốn chạy à? Hắn dắt cổ hô một tiếng. Đám người xa xa bên trong, mơ hồ truyền đến một tiếng hét lại. Các ngươi đỉnh trước ở, ta đi một chút liền đến. Lần này, ba người còn lại một heo đều có chút mắt trợn tròn. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng Tử Lương vì bọn họ đã không thèm đếm xỉa. Điểm ấy để đám người còn bắt đầu sinh ra một tia kính nể. Thế nhưng là cái kia nghĩ đến, gia hỏa này, cái này không phải liền là lâm trận bỏ chạy à? Bất quá tình huống thực tế đã không cho phép đám người phân tâm đi quản Tử Lương. Bởi vì cái kia vừa mới bị đánh mở lỗ hổng. Lập tức liền lại bị mới nhào lên địch nhân lấp đầy. Mọi người lại lập tức lâm vào khổ chiến. 2 phút sau, một chỗ không có người cửa sổ xe bên cạnh, lực lượng dùng tay run rẩy cho mình đốt một điếu thuốc. Tựa như là hắn nghĩ như vậy, dù cho có tetanus máu, trong lúc nhất thời cũng chịu không được liên tục 2 châm adrenaline tác dụng phụ. Dược hiệu thoáng qua một cái, Tử Lương liền đứng lên khí lực đều không có. Bất quá tin tức tốt là tốc độ của mình rất nhanh. Vừa mới đột phá vòng vây, liền nhanh như chớp không thấy. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tất cả công nhân cũng đều đang vây công lấy lão roi bên kia. Không có người đến tìm kiếm chính mình. Như vậy, loại này chiến đấu phía dưới, vứt bỏ mình đồng đội chạy trốn hành vi. Xem như lâm trận bỏ chạy a. Nói nhảm, đương nhiên tính, chẳng những tính lâm trận bỏ chạy, hơn nữa còn tại chạy trốn trước, lừa gạt 2 châm quý giá dược tề. Bất quá đây hết thảy, Tử Lương tự nhiên là có được nguyên nhân của chính hắn. Hắn không có khả năng thật vứt xuống bất kể người khác. Liền xem như ném đi cái kia nhựa plastic đồng đội tình cảm không nói. Vẻn vẹn là cái này hao hết thiên tân vạn khổ thu thập được tội nghiệt mảnh vỡ. Ngươi để Tử Lương cứ như vậy từ bỏ. Vậy đánh chết hắn cũng không làm a. Nói, Tử Lương tựa như là miễn cưỡng có thể đi lại. Vì lẽ đó hắn giãy giụa lấy đứng lên, hướng về một cái phương hướng đi đến. Căn này nhà máy chiếm diện tích rất lớn, nhưng là tương đối, kết cấu cũng rất đơn giản. Tử Lương ở bên ngoài lúc, cứ như vậy tùy ý nhìn một chút hình dáng, liền có thể rất dễ dàng tại trong đầu phác họa ra một cái đại khái kết cấu đồ tới. Vì lẽ đó hắn biết, nếu như một người muốn nhìn đến nhà máy đại bộ phận dây chuyền sản xuất, cũng chỉ có mấy cái cố định gian phòng có thể làm được. Mà Billy nhất định là ở chỗ này. Đây là một gian lầu 2 chính giữa văn phòng. Bình thường nhà máy văn phòng cơ bản đều sẽ thiết kế ở loại địa phương này. Hắn mặt tường có một cái to lớn cửa sổ thủy tinh, vừa vặn có thể nhìn xuống tầng dưới xưởng. Chỉ bất quá căn phòng làm việc này đã bị cải tạo thành hai bộ phận. Trong đó một bên vẫn là giống trước đó như thế, một cái bàn làm việc, phía trên đặt vào cái đời cũ microphone, mà đổi thành một bên thì đã là một gian cùng loại với phòng giải phẫu địa phương. Đương nhiên, căn này phòng giải phẫu cũng hoàn mỹ phù hợp cái này hoang phế nhà máy phong cách. Vết dỉ loang lổ bàn giải phẫu, trên mặt đất hồi lâu không xoa máu tươi, trên trần nhà treo một viên lung la lung lay bóng đèn, để trong này nhìn càng giống là cái lò sát sinh. Mà bên tường thiết bị trên kệ cũng cơ bản tìm không thấy cái gì y dụng thiết bị, mà là có cái cưa, chùy, cái vặn vít, tay quay, loại hình đồ chơi. Giờ phút này, ngay tại cái này trên bàn giải phẫu, đang nằm một người, toàn thân của hắn đều bị một mực buộc chặt, ngay cả đầu đều không cách nào chuyển động một cái. Mà bàn giải phẫu bên cạnh thì là một cái 30cm tả hữu thân ảnh, màu đen hô loạn hô tóc, một thân màu đen tiểu tây phục, đỉnh lấy cái cùng thân thể không chênh lệch nhiều đầu gỗ. Chính là Billy, bởi vì bàn giải phẫu tương đối cao, vì lẽ đó hắn còn cố ý chuyển đem ghế đứng ở phía trên, đồng thời còn sát có tư thế treo cái cùng dáng người hoàn toàn kém xa tạp dề. A tương đương cái cục xương này thật sự là vướng bận. Ai, cái cưa ở đâu? A tìm tới, hắn the thế giọng nói. Sau đó, nắm lên một thanh cái cưa. Ngay sau đó, trong phòng giải phẫu vang lên một trận để da đầu run lên cưa xương cốt âm thanh. Tên kia nằm ở thủ thuật trên đài đến người rõ ràng không có đi qua bất kỳ gây tê. Nhưng là, hắn cũng không có phát ra quá chói tai tiếng kêu thảm thiết, bởi vì cái cằm của hắn đã bị đổi thành một khối tấm sắt, tựa như là hồ đào cái kẹp, cái chủng loại kia. Căn bản không có cách nào mở ra, vì lẽ đó phần lớn thanh âm đều là theo trong lỗ mũi của hắn phát ra tới. Chỉ bất quá vị này người đáng thương hiển nhiên đã tại đài này giải phẫu bên trong trải qua quá nhiều thống khổ, thần trí đã mơ hồ không rõ, tiếng rên rỉ cũng vô cùng suy yếu. Chịu đựng, ngươi cái này hỗn đản, ta nhất định phải cho ngươi đổi cái cánh tay. Không phải, ngươi căn bản không có cách nào tại đốt cháy lô bên cạnh làm việc. Ghi nhớ, ngươi cũng không phải là tại gặp nạn, ngươi là tại cứu rỗi thế giới này. Vì lẽ đó, có thể hay không mẹ nhà hắn cho ta điểm nhẹ lẩm bẩm. Thật sự là chán ghét. Billy miệng bên trong không nhịn được la hét, huy động cái cưa, huyết thủy vung một tường. Tâm tình của hắn rõ ràng không tốt lắm, có thể là bởi vì hôm nay lại có mấy cái hỗn đản xông vào hàng của mình. Cũng có thể là qua lâu như vậy, mấy người kia lại còn không có bị bắt tới. Tóm lại, hắn cây kia cầm cái cưa cánh tay nhỏ tới tới lui lui nhún nhún, nương theo lấy lẩm bẩm đồng dạng chửi mắng. Đúng lúc này, Billy động tác đột nhiên dừng lại. Hắn ngửa đầu, ngửi ngửi, ai, từ đâu tới mùi thuốc lá? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.